Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, đệ 1396 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 4, sao, nhưng là, lạnh băng tuyết hồ cách trở trụ hai người thân mật tiếp xúc. Khí lạnh ở hai người chi gian không ngừng mà mạo hiểm mà ni thứ gì. Long Trục Thiên nhíu mày, duỗi tay liền muốn đem đỉnh đầu cháy đen. Thân mình quải băng tuyết hồ giống như trước như vậy ném văng ra. Không cần, Dương Tử Mi vội vàng bảo vệ tuyết hồ. Là tuyết hồ, kia chỉ tiểu hồ ly không phải rời đi sao? Như thế nào lại đã trở lại? Long Trục Thiên nhíu mày nhìn tuyết hồ, hảo khó coi, mới từ trong động băng vớt ra tới. Trục Thiên đại ca, tuyết hồ là vì cứu ngươi mới biến thành bộ dáng này, tiểu thiên ở một bên kêu lên. Hiện tại nó bị thương, ngươi không thể giống như trước như vậy đối đãi hắn, cứu ta. Long Trục Thiên đồng mắt rụt rụt, duỗi tay sờ sờ tâm oa chỗ. Cúi đầu nhìn kia một vòng luôn màu đen vầng sáng, lại ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi biểu tình có chút áy náy. Mi, thực xin lỗi, vì cái gì nói xin lỗi? Ngươi có thể trở về ta đã thật cao hứng. Dương Tử Mi ôm tuyết hồ, dựa gần hắn bên người ngồi xuống. Long Trục Thiên nhìn nàng trong lòng ngực tuyết hồ. Này tiểu hồ ly không có việc gì đi, như thế nào cứu ta cứu thành bộ dáng này? Dương Tử Mi thật sự cũng vô pháp giải thích cái này. Chỉ có hỏi hắn, Trục Thiên, ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đây là cái gì? Nàng vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào ở hắn trước ngực kia mặt, giống như hoa hồng đen giống nhau màu đen vựng ảnh thượng. Bị nàng lạnh lẽo ngón tay chạm vào, Long Trục Thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, giống như bị điện lưu đánh quá. Hắn vươn tay, bắt được Dương Tử Mi tay, đặt ở trước ngực, trầm giọng nói, ta từ đây tự do đại giới, tự do đại giới. Có ý tứ gì? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Long Trục Thiên trầm ngâm một chút, cười cười. Chỉ có như vậy, thánh phụ mới thả ta đi, Rhys cũng mới có thể buông tha ta kia mấy vạn huynh đệ, vì cái gì muốn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi đánh bại thánh phụ, giết Rhys. Dương Tử Mi kinh ngạc nói, trước mắt, ta còn là không có năng lực đánh bại thánh phụ, Rhys không ở. Long Trục Thiên tay ôm sát Dương Tử Mi vòng eo, ngươi chỉ cần biết rằng, từ đây ta tự do, có thể vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Dương Tử Mi nhìn hắn, nước mắt ngăn không được lại lần nữa đầy mặt. Sớm biết rằng hắn muốn áp dụng phương thức này trở về, nàng liền không yêu cầu hắn đã trở lại. Nàng muốn hắn hảo hảo. Chính là, trên đời này không có sớm biết rằng, hắn tự bỏ hắn nguyên lai hết thảy. Từ bỏ một cái cánh tay, từ bỏ thân thể, chung quy đã trở lại. Nàng lúc này tâm tình, không biết nên dùng cái gì tới hình dung, chỉ có không ngừng mà rơi lệ. Đương nàng nước mắt tích đến tuyết hồ trên người thời điểm, tuyết hồ thân mình tựa hồ ấm ấm áp, trên người treo một mạt băng ở tan rã. Nàng không có chú ý tới cái này tình huống, nhưng là tiểu thiên chú ý tới. Tỷ, ngươi nước mắt có thể giúp tuyết hồ tuyết tan, mau lưu nhiều điểm. Dương Tử Mi cúi đầu xem, phát giác chính mình nước mắt tích ở tuyết hồ trên người, quả nhiên tan rã lạnh băng. Nhưng là lúc này, nếu là vì rơi lệ mà rơi lệ, nàng lại lưu không ra. Tỷ, mau rơi lệ nha. Tiểu thiên kêu lên, ta đột nhiên lưu không ra. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, ngậm lại tuyết hồ đi, nếu ngươi không đổ lệ, nó khả năng sẽ chết. Nó đã chết. Ngươi, Tiểu Thiên hướng dẫn, tưởng tượng đến trong lòng ngực Tuyết Hồ sẽ chết. Nghĩ đến từ nhận thức hắn tới nay, hắn là như vậy vẫn luôn không oán vô vơ ở chính mình bên cạnh. Làm chính mình yên ổn có dựa vào. Nàng nước mắt lại bắt đầu giống như quan không được đập nước vòi nước giống nhau. Xôn xao chảy xuống dưới. Tích ở Tuyết Hồ trên người. Sao sao sao. Hết chương.